Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, thứ 167 muốn tiểu sinh. Giờ khắc này, cái này nữ hài chính là thiên sứ, rốt cuộc so sánh với lão hổ cùng mãng xà, như vậy một cái tiểu cô nương, thật là quá đáng yêu, mà Tất Tiểu Nghiệp trong tay thưởng thức ngọc thạch đều phải thiếu chút nữa rớt trên mặt đất. Vô số tiểu thuyết điện ảnh miêu tả cưỡi con ngựa trắng mà đến vương tử, chính là hắn lại ở trong đời sống hiện thực nhìn đến một cái cưỡi con ngựa trắng tới công chúa. Ngày đó ở KTV, ánh đèn lờ mờ, tiểu cô nương đã đẹp không thành, chính là hiện tại dưới ánh mặt trời, lại càng thêm đẹp, đặc biệt là nhìn nàng đạp mã mà đến, dưới ánh mặt trời, toàn thân đều xinh đẹp sáng lên giống nhau. Chi Chi nhìn đến cửa có người, xoay người xuống ngựa, thậm chí đều không có quá nhận ra này nhóm người, chỉ là nhìn đến cầm đầu một cái A-di, còn rất xinh đẹp, nàng tò mò hỏi, các ngươi là lại đây chơi sao? Bên trong là ở nhà, công viên ở bên ngoài, vừa nói, một bên đem nhị hổ tiếp đón đến bên người, Lục Cẩm Tú nhìn tiểu cô nương, xoay người từ trên ngựa nhảy xuống, tim đập phanh phanh phanh. Cảm giác quá nguy hiểm mà ni lại xem nàng một chút tới. Kia hung mãnh lão hổ ngoan ngoãn chạy tới. Thật lớn đầu hổ ở kia tiểu cô nương trong tay cọ. Còn có cái kia đại mãng xà. Cư nhiên cũng xẹt lưu đến nàng bên chân. Thực thân mật bộ dáng. Tiểu cô nương cư nhiên không nhớ rõ bọn họ. Tìm thiếu đoàn người. Quả thực muốn say. Lục Cẩm Tú mở miệng nói. Chúng ta không phải tới công viên. Ngày đó buổi tối ta đồng bạn cho ngươi tạo thành bối rối, cho nên cố ý tới cửa xin lỗi, hệ A, ngẫu nhiên nhóm là chuyên môn tới xin lỗi Tích Chi Chi nghe được bọn họ nói chuyện. Mới nhớ tới, này nhóm người là ai? Nàng thoải mái hào phóng vẫy vẫy tay nói, không cần xin lỗi, đêm đó liền thanh toán xong, nhớ tới ba ba đối chính mình đi KTV chơi sự tình hình như là không? Rất cao hứng. Hai ngày này đều đang nói giáo chính mình, nếu là nhìn đến này nhóm người, ai, Chi Chi cảm thấy lão ba sẽ tiếp tục thuyết giáo chính mình. Rất muốn làm cho bọn họ rời đi, chính là Chi Chi vừa dứt lời, phía sau thật mạnh lẹp xẹp tiếng vang lên, đại gia trong tầm mắt, lại xuất hiện một con ngựa, chân chính đại mã, so vừa mới này con ngựa còn đại một vòng, da đen nhèm. Da lông như là sẽ phản quang giống nhau, mà lập tức người, nhìn chăm chú vào bọn họ, mọi người đều cảm thấy trong nháy mắt, như là thấy được một con càng hung mãnh thú giống nhau. Tiểu cô nương mở miệng hô một câu, thanh âm ngọt ngào, ba ba, liền thấy lập tức nam tử, cũng là nhẹ nhàng trực tiếp từ trên ngựa xoay người nhảy xuống, rơi xuống trên mặt đất, đứng ở tiểu cô nương trước mặt. Lập tức liền thành lại bình thường bất quá người, tựa hồ vừa mới lập tức người khí thế, chỉ là trong nháy mắt ảo giác, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hiện trường người đều sẽ theo bản năng đem hắn xem nhẹ. Hắn quá bình thường, mà tiểu cô nương lại quá xinh đẹp, hai cha con chạm cùng nhau, vốn dĩ cực độ không hài hòa, chính là giờ phút này, rồi lại cực độ hài hòa, giống như vốn nên như thế. Tiểu cô nương trên mặt nhàn nhạt ý cười, hồn nhiên tự nhiên, toàn thân đều khỏe mạnh điềm mỹ. Như vậy xem một cái, Lục Cẩm Tú tựa hồ liền minh bạch, vì cái gì, trước mắt này bình thường nam tử vì sao sẽ như vậy sủng nữ nhi. Cũng chỉ có như vậy nuông chiều ra tới hai từ, mới có thể như vậy hồn nhiên không biết sự giống nhau. Nàng ánh mắt sạch sẽ cùng vừa mới kia Thất Tiểu Mã giống nhau. Lục Cẩm Tú nguyên bản cảm thấy nàng quá lạnh nhạt, dao nhỏ cắm ở nhân thân thượng, cư nhiên đôi mắt đều không nháy mắt một chút, này một chút lại cảm thấy, nên là cái dạng này tính cách, đại phong thấy thạch gáo cũng tới, gấp không chờ nổi vọt vào đi, tìm nàng hai từ, đại khái rất muốn cho nên nói chính mình ở trên núi hiểu biết. Mà thạch gáo đỉnh sáng bóng đại hắc mông, cũng đi theo chạy đi vào. Ở nữ nhi trước mặt Chu Mộc thực ôn hòa, tựa như một cái thân thiết nhà bên đại thúc, còn mời Lục Cẩm Tú bọn họ về đến nhà ngồi ngồi. Lão Tú tay nhìn đến hai cha con đã trở lại, Chu Mộc trên mặt cư nhiên còn treo tươi cười, cầm trên tay dao phay đều thiếu chút nữa rớt trên mặt đất. Tạp đến chính mình chân, không đúng, hắn giống như đã không có chân, chính là nhìn đến Chu Mộc trên mặt này ôn hòa tươi cười. Lão Tú Tài tổng cảm thấy thực đáng sợ, lão Tú Tài có điểm đồng tình nhìn kia một đám người. Hơn nữa hào phóng mời đối phương lưu lại ăn cơm trưa. Đồng dạng người, đổi một cái cảnh tượng, liền đặc biệt thân thiết, giờ phút này trước mặt lão nhân này, tóc trắng xóa, tuy rằng trong tay còn cầm đao, chính là trên mặt còn dính bột mì, nhìn dáng vẻ là ở nấu cơm, Chu Mộc mời bọn họ đi phòng tiếp khách, Lục Cẩm Tú nhìn đến Tất Tiểu Nghiệp căn bản không có tâm tư, vẫn luôn quay đầu lại xem, dứt khoát làm hắn ở bên ngoài chơi, đoàn người vào phòng tiếp khách. Bên trong nhưng thật ra không có thực xa hoa, thoải mái sofa, cổ xưa đầu gỗ bàn trà, cửa sổ thượng có một cái màu hồng phấn thỏ con, biểu hiện trong nhà này có nữ nhi. Chu Mộc nói muốn đi rửa mặt một chút, hơn nữa tự mình cho bọn hắn trang một đại vại thủy lại đây. Mỗi người cấp đổ một ly nước sôi để nguội, sau đó liền đi rồi, nơi này là một cái làm người thực thả lỏng địa phương. Tuy rằng chỉ có nước sôi để nguội, Lục Cẩm Tú bưng lên tới, uống một ngụm, cư nhiên uống ra thủy vị ngọt, nàng ngồi ngay ngắn hạ lúc sau, cư nhiên phát hiện mông phía dưới có cái gì đè nặng. Đứng lên vừa thấy, cư nhiên là một quyển sách, 16 tuổi phiền não, Lục Cẩm Tú có điểm buồn cười, như thế nào sẽ có loại này thư, cẩn thận phóng tới một bên, kết quả phát hiện, bên cạnh chồng một đống thư. Giống như đều là về này một loại, cao trung sinh tâm lý khỏe mạnh giáo dục nghỉ lễ thường thức. Đối với kia bổn nghỉ lễ thường thức, Lục Cẩm Tú thật sự tò mò, thấy không ai chú ý chính mình, nàng mở ra nhìn thoáng qua, cư nhiên còn nhìn đến đường cong bút ký, lập tức có chút nhập thần, thậm chí có thể tưởng tượng đến một cái phụ thân nhìn thư khẽ nhíu mày bộ dáng. Lúc này Chu Mộc đi đến. Hắn thực mau rửa mặt một chút, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Lục Cẩm Tú ngẩng đầu, nhìn đến người nam nhân này. Trong nháy mắt, ánh mắt kia thực sắc bén, rồi lại như là ảo giác giống nhau. Hắn nhìn chính mình trong tay cầm thư, giải thích nói, trong nhà không có nữ nhân, ta cùng nàng ra ra đều không hiểu được này đó. Cho nên mua thư đến Semonser, giờ khắc này. Lục Cẩm Tú lại cảm thấy đối phương hàm hậu lại thật thành. Còn có một ít thẹn thùng, làm cái này dung mạo bình thường người, tươi sống lên đại gia uống bạch thủy, trò chuyện thiên, giống như thật sự cùng bằng hữu bình thường giống nhau. Kim Thiếu còn rất tò mò hỏi Chu Mộc, có phải hay không thật sự ngồi quá lao? Chu Mộc cũng hảo tính tình trả lời. Đúng vậy, khi đó tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Ta nhớ rõ có cái bạn tù vẫn là các ngươi Quảng Nam. Ca hát sướng hảo, người cũng lợi hại, chúng ta nghĩ muốn cái gì đồ vật, tìm hắn đều có thể tìm tòi đến, Chu Mộc như vậy vừa nói. Đại gia lập tức cảm thấy thân cận lên, tuy rằng là Quảng Nam tù phạm, chính là giống như thực sự có Quảng Nam người đặc điểm. Ái ca hát, ái kiếm tiền, sẽ làm buôn bán, Chu Mộc không có nói. Sau lại cái kia bạn tù đã chết, hắn thập phần kiên nhẫn cùng này đó Quảng Nam khách thương nhóm nói chuyện phiếm. Cơ hồ là hỏi cái gì đáp cái gì, tuy rằng bình dị, lại cảm giác thực đáng tin cậy. Lục Cẩm Tú thực nghiêm túc nghe đại gia nói chuyện với nhau. Thường thường cũng nói một hai câu, nàng mặt bên là một cái tứ phương cửa sổ nhỏ, như là một bức sẽ động họa, có thể nhìn đến nơi xa hồ. Gần chỗ sân, trong viện, mãnh thú cùng những cái đó mã tựa hồ là chung sống hòa bình. Ngài, còn có nữ hài cùng Tất Tiểu Nghiệp, buổi sáng ở trên ngựa, kia nữ hài là ăn mặc một thân màu đen lưu loát quần áo nịt phục. Ngồi trên lưng ngựa soái không thành, này một chút cũng thay đổi quần áo, thay đổi một cái màu trắng gạo váy dài, vẫn là để chân trần, liền thấy nàng cầm thủy quan. Tự cấp mã nghiêm túc xúc rửa, thường thường dùng tay cào một cào lưng ngựa, những cái đó mã tựa hồ thực vui vẻ, ngửa đầu, hí, lại cúi đầu sẽ đi cùng một cùng trên mặt nàng. Tất Tiểu Nghiệp ngây ngốc đứng ở một bên, nghiêm túc nhìn, giống như hai người đang nói chuyện. Tất Tiểu Nghiệp cư nhiên cười. Lục Cẩm Tú cũng bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Nếu là Tất lão gia tử biết bảo bối của hắn tôn tử cư nhiên đối nữ hài tử động tâm, mà không phải muốn ôm máy chơi game quá cả đời, không biết sẽ kích động thành cái dạng gì. Ngoài cửa sổ, Tất Tiểu Nghiệp đi theo nữ hài bên người, nhìn nàng cầm thủy quản nghiêm túc cấp mã câu xúc rửa. Bọt nước bắn đến nàng thật dài lông mi thượng, cư nhiên như là ở lá sen thượng lăn lộn giống nhau. Nàng lông mi quá dài, tựa hồ như vậy đứng xem nàng, liền có thể xem thật lâu, một chút không buồn tẻ. Chi Chi có chút tò mò hỏi Tất Tiểu Nghiệp, các ngươi Quảng Nam người đều như vậy khách khí sao? Kỳ thật đêm đó đã thanh toán xong, không cần phải chuyên môn trở lên môn đạo khiểm mần đi. Tất Tiểu Nghiệp nhìn tiểu cô nương đôi mắt, liền nói dối đều nói không nên lời. Hắn lắc lắc đầu, cô bọn họ là tưởng cùng ngươi ba ba làm buôn bán, thấy tiểu cô nương như cũ tò mò nhìn chằm chính mình, hắn tiếp tục nói. Làm ngươi ba ba muốn tiểu sinh, tâm, ta cô bọn họ làm buôn bán rất lợi hại, cảm ơn. Bất quá ta ba ba cũng rất lợi hại, hắn sẽ săn thú, sẽ làm giày, ông nội của ta giày đều là ta ba ba thân thủ làm mần đi. Tất Tiểu Nghiệp nghe được nàng nói như vậy, rất muốn cười, liền cảm thấy trước mặt tiểu cô nương xinh đẹp giống bọt nước tử. Sáng trong, phản xạ ra tới quang mang đều là ngũ thải tân phân. Cẩm Tú cô bọn họ là thật sự rất lợi hại. Tới phía trước trực tiếp đem người khác một cái đại nhà máy sinh sôi tách ra linh bán. Kiếm lời một tuyệt bút tiền, cũng làm một số lớn người hạ cương thất nghiệp. Hắn còn nhớ rõ hắn ký túc xá có một cái bạn cùng phòng trong nhà chính là cái kia nhà máy. Ngày đó bạn cùng phòng khóc, nói hắn ba mẹ đều hạ cương thất nghiệp. Hắn khóc một đêm, ngày hôm sau đóng gói hành lý về nhà. Hắn cũng không biết như thế nào cùng trước mặt tiểu cô nương giải thích. Tất Tiểu Nghiệp đệ ra chính mình buổi sáng mua sinh động như thật ngọc thạch con rắn nhỏ đưa cho. Nàng Simon Sơ Chi Chi xem hắn đệ ra đồ vật, vẻ mặt kinh ngạc tiếp nhận, rất tò mò nói, người như thế nào sẽ có cái này. Tiểu cô nương tò mò thần sắc, làm Tất Tiểu Nghiệp có chút đắc ý, còn nghĩ lúc ấy chính mình trả giá quá độc ác. 2800 xác thật thực thiện nghi, liền nghe được tiểu cô nương nói tiếp, đây là ta ở trên núi nhặt được cục đá dùng để luyện tập điêu khắc. Ta nhớ rõ trong thôn Lý Nhị Cầu thích, ta liền cho hắn, như thế nào ở ngươi này? Ngoặc kép, hết chương.